Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, đánh đến tàn phế. Chương 300, đánh đến tàn phế, Văn Thiên Ngọc. Ngươi tên tiểu nhân này, nhìn thấy Văn Thiên Ngọc xuất hiện, Hàn Thái ánh mắt lập tức đỏ lên, Diệp Chân ánh mắt đột nhiên mà trở nên băng hàn dị thường. Sát ý không che giấu chút nào đi ra. Họ Văn, xem ra quả thật là ngươi cho Thiên Nam Hoa ra mật báo. Nhìn lấy ánh mắt đỏ lên Hàn Thái, nhìn lại hận không thể giết hắn đi Diệp Chân, Văn Thiên Ngọc thần sắc càng đắc ý. Làm sao lại thế? Thân là đồng môn sư huynh muội, ta làm sao sẽ làm cái loại này người người oán trách sự tình đâu. Ha ha, bất quá nhìn thấy Lục La sư muội có thể gả vào Thiên Nam Hoa gia dạng này hào phú, ta còn là rất thay Lục La sư muội cao hứng. Đương nhiên, dù sao cũng so gả cho ngươi loại rác rưởi này muốn tốt hơn nhiều. Đang khi nói chuyện, Văn Thiên Ngọc đột nhiên xích lại gần đến Diệp Chân bên cạnh, âm hiểm nói ra, họ Trịnh, ta không lấy được đồ vật, ngươi cũng đừng hòng đạt được. Ha ha ha, muốn chết. Nhìn lấy Văn Thiên Ngọc cái kia dương dương đắc ý bộ dáng, Diệp Chân lửa giận vụt vụt đi lên ứa ra, gầm thét ở giữa, quanh thân linh lực liền tuôn trào ra. Họ Trịnh, ta ước gì ngươi theo ta động thủ. Tới đi, là cái nam nhân, ngươi liền đến, nhìn lão tử không đánh ngươi răng rơi đầy đất. Gặp Diệp Chân muốn động thủ, Văn Thiên Ngọc càng thêm càn rỡ. Trịnh huynh, đừng lên đường, họ Văn gia hỏa hỏng lắm, ngươi mới hóa linh cảnh nhất trọng, hắn đã là hóa linh cảnh tứ trọng đỉnh phong. Hàn Thái khuyên nhủ, không dám đúng không? Văn Thiên Ngọc thâm trầm phì cười, đầu hướng phía trước một tập hợp, liền xông Diệp Chân thấp giọng nói, ngươi đoán được thật đúng là không sai, Thiên Nam Hoa gia quản gia chính là ta liên hệ, còn đưa lên một bộ Lục La bức họa. Vô sỉ, trong thời gian ngắn, Diệp Chân quanh thân linh lực lóe lên, một quyền liền đánh tới hướng Văn Thiên Ngọc. Hừ, liền đợi đến ngươi động thủ đây, ngươi một cái vừa mới đột phá đến hóa linh cảnh gia hỏa, còn dám hướng ta duỗi móng vuốt, đánh không chết ngươi. Âm mưu được như ý, ý cười từ Văn Thiên Ngọc trên mặt hiển hiện, kiếm quang lóe lên, lăng lệ kiếm cương liền như thiểm điện bổ về phía Diệp Chân. Vừa ra tay liền là sát chiêu. Gia hỏa này lại là đã sớm chuẩn bị. Thật sao? Trong đan điền linh lực chuyển một cái, Diệp Chân thể nội cái kia mênh mông linh lực triệt để bộc phát ra, thanh ngọc linh giáp đột ngột hiện lên đến bên ngoài thân. Hóa linh nhị trọng, vậy mà hóa linh cảnh nhị trọng rồi, nhanh như vậy. Cảm ứng được Diệp Chân bạo phát đi ra khí tức, Hàn Thái miệng đột ngột dương thật to, ngay cả Văn Thiên Ngọc trên mặt cũng hiện ra một chút kinh ngạc, làm như cuộc đấu giá kia sẽ người chứng kiến. Văn Thiên Ngọc cùng Hàn Thái vô cùng rõ ràng, Diệp Chân là hơn 5 tháng trước chụp tới viên kia Uẩn Linh Đan, mới có thể đem tu vi đột phá đến hóa linh cảnh. Dưới tình huống bình thường, từ hóa linh cảnh nhất trọng đột phá đến hóa linh cảnh nhị trọng, cho dù là thiên phú huyết mạch khá cao thiên tài, vẫn là cái loại này tài nguyên tu luyện cực kỳ phong phú con em thế gia thiên tài, tiêu hao hết cái 40-50 vạn khối hạ phẩm linh tinh, mới có thể tại trong vòng một năm đem tu vi từ hóa linh cảnh nhất trọng đột phá đến hóa linh cảnh nhị trọng. Đối đại đa số võ giả mà nói, từ hóa linh cảnh nhất trọng đột phá đến hóa linh cảnh nhị trọng, nhanh thì 1-2 năm công phu, tiêu tốn 3-4 năm đều là rất bình thường. Trên bầu trời, vừa mới đến Bích Tâm chân nhân cũng bởi vì Diệp Chân bạo phát đi ra khí tức mà lấy làm kinh hãi. Gặp tu luyện tốc độ nhanh thiên tài, chưa thấy qua nhanh như vậy. Kỳ thật, đó cũng không phải Diệp Chân thiên phú cao bao nhiêu, trọng yếu nhất vẫn là công pháp nguyên nhân. Từ Toái Ngọc Chân Kinh đặc tính quyết định, Đại bộ phận công pháp tu luyện linh lực đều vô cùng sắc bén bạo ngược. Khi tiến vào kinh mạch vận chuyển lúc, không bị thương người trước thương đã, nhất là tại vận chuyển tốc độ quá nhanh dưới tình huống. Võ giả tu luyện cần một bên tăng cao tu vi, một bên ôn dưỡng kinh mạch, tốc độ vẫn không thể quá nhanh. Quá nhanh kéo dài lời nói, liền sẽ tu luyện ra nội thương. Nhưng là Diệp Chân Toái Ngọc Chân Kinh tu luyện ra ngọc linh lực nhưng không có vấn đề này. Ngọc linh lực đặc tính ôn nhuận, cao tốc vận chuyển lúc, trên cơ bản sẽ không tổn thương Diệp Chân kinh mạch, trừ phi Diệp Chân đem ngọc linh lực thúc ép đến cực hạn. Kinh mạch mới có một loại thiêu đốt cảm giác. Loại tình huống này, Diệp Chân tốc độ tu luyện cơ hồ không có hạn mức cao nhất. Nói một cách khác, Diệp Chân chỉ cần có sung túc xích linh ngọc, có đầy đủ thời gian, tu vi liền có thể nhanh chóng đề cao, mà không giống như là cái khác võ giả. Một bên tu luyện một bên ôn dưỡng kinh mạch, chẳng khác gì là đang làm hai phần công. Toái Ngọc Chân Kinh cái này một cái đặc điểm, cũng là Diệp Chân tại gần nhất mới thể ngộ đi ra. Hừ, coi như đột phá đến hóa linh nhị trọng, ở trước mặt ta, cũng là rác rưởi. Văn Thiên Ngọc âm mặt, cơ hồ đem toàn thân linh lực, đều bộc phát đến nơi này một kiếm bên trong, chính muốn đem Diệp Chân gây cho hắn khuất nhục, toàn bộ tìm trở về. Nghĩ tới hôm đó tại thần đô đấu giá hội bên trên tình cảnh, Văn Thiên Ngọc ra mặt liền nóng lên phát sốt. Vậy nhìn xem, ai là, rác rưởi, chân phải đạp một cái. Diệp Chân như nhanh báo đánh về phía Văn Thiên Ngọc. Vậy mà đối Văn Thiên Ngọc bổ tới một kiếm kia, không tránh va chạm đi lên. Trịnh huynh, ngươi, Hàn Thái kinh hô, không chỉ có Hàn Thái giật mình, ngay cả trên bầu trời Bích Tâm chân nhân cũng là chấn động. Không rõ ràng cho lắm, ngay cả xa xa trông coi vô danh ngọn núi nhỏ vài tên chân truyền đệ tử cũng lộ bên trong ra vẻ kinh sợ. Đây không phải chịu chết sao? Chết đi, hưu, lăng lệ kiếm cương hung hăng bổ vào Diệp Chân chỗ cổ. Chính muốn đem Diệp Chân một kiếm bêu đầu, nhưng sự thật lại là, hỏa hoa văng khắp nơi. Kiếm cương bổ vào Diệp Chân thanh ngọc linh giáp phía trên. Thanh ngọc linh giáp ngay cả một tia ba động đều không có xuất hiện. Văn Thiên Ngọc kiếm cương lại là trong nháy mắt chôn vùi. Bởi vì khoảng cách rất gần, Văn Thiên Ngọc trong tay hạ phẩm bảo kiếm cũng hung hăng bổ vào thanh ngọc linh giáp phía trên. Tuôn ra một dải hỏa tinh. Sau đó, Văn Thiên Ngọc liền thấy Diệp Chân cái kia quả đấm to lớn tại trong con ngươi của hắn vô hạn phóng. Đại, trọng yếu nhất chính là, tại nắm đấm oanh bên trên nháy mắt, Diệp Chân tay trái chỉ một cái nhẹ nhàng điểm ra. Phù Vân chỉ, phốp, Văn Thiên Ngọc bên ngoài thân hộ thể linh cương lập tức giống như giấy bị xé rách. Diệp Chân một quyền hung hăng nện vào Văn Thiên Ngọc hốc mắt bên trên. Lập tức máu bắn tung tóe. Hí, hít một hơi lãnh khí thanh âm lập tức vang thành một mảnh. Bởi vì một màn này, xem ở trong mắt mọi người, giống như là Diệp Chân một quyền liền oanh phá Văn Thiên Ngọc hộ thể linh cương. Lại đem Văn Thiên Ngọc một quyền nện đến mặt mũi tràn đầy hoa đào nở. Văn Thiên Ngọc thế nhưng là hóa linh cảnh tứ trọng đỉnh phong võ giả. Mà Diệp Chân chỉ là một cái vừa mới đột phá đến hóa linh cảnh nhị trọng võ giả. Lại giống như là đánh con gà con cuồng dẹp lấy Văn Thiên Ngọc. Có thể không khiếp sợ. Đương nhiên, trên bầu trời Bích Tâm chân nhân cũng là nhìn ra chân tướng. Bất quá, vẫn như cũ vô cùng kinh ngạc, có thể rất cứng tiếp hóa linh cảnh tứ trọng võ giả đỉnh cao một kích toàn lực hộ thể linh cương. Chỉ dựa vào điểm này là có thể để cho người ta trợn mắt hốc mồm. Diệp Chân hoành cưỡi tại Văn Thiên Ngọc ngực, như bát giấm nắm đấm nhấc lên, hung hăng nện xuống, nhấc lên, lại hung hăng đập xuống. Quyền quyền đến thịt, huyết nhục văng tung tóe. Đánh chết ngươi cái này tiểu nhân vô sỉ. Ngươi dám hỗn đản, dám làm ra hại đồng môn sư huynh muội sự tình. Đã ngươi không biết xấu hổ, ta liền triệt để đập nát mặt của ngươi. Đáng thương Văn Thiên Ngọc, thần niệm vừa mới ngưng tụ đến đan điền, định thôi động linh lực phản kích, liền bị Diệp Chân cho đánh lên một đấm. Một quyền này cũng không phải người bình thường một quyền, mà là hóa linh cảnh võ giả mang theo linh lực khủng bố một quyền. Còn chưa đột phá đến chân nguyên cảnh lúc, Diệp Chân một quyền liền có 4-5 ngàn cân lực lượng. Nếu như tăng thêm linh lực, coi như không có sử dụng võ kỹ, coi như Diệp Chân giữ lại mấy phần phân tắc, một quyền xuống dưới, 2 vạn cân lực lượng là có, bị 2 vạn cân lực lượng trọng quyền đánh vào trên ót. Người cảm giác giống như là để nặng ngàn cân chùy đánh 100 ngàn lần. Để Văn Thiên Ngọc mắt nổi đom đóm, não hải chấn động, căn bản không cách nào tụ tập được ý thức phản kích. Cũng may mà Văn Thiên Ngọc là hóa linh cảnh tứ trọng đỉnh phong võ giả, đã sớm hoàn thành hóa cốt, hóa huyết thịt, xương so bách luyện tinh kim, da thịt ngưng thực vạn phần. Bằng không, Diệp Chân mấy quyền xuống dưới, liền có thể muốn mạng của hắn. Cứ như vậy, trên trán, trên gương mặt, da mặt huyết nhục cũng tại Diệp Chân cố ý oanh kích dưới, nhao nhao bay lên. Trong nháy mắt công phu, Văn Thiên Ngọc liền bị thành một cái huyết hồ lô. Trùng điệp chấn động dưới, Văn Thiên Ngọc ý thức đều có chút không rõ ràng. Hỗn đàn, có gan phản kích a? Hả? Một màn này trực tiếp để Hàn Thái chấn kinh, để càng ngày càng nhiều vây xem Thanh La Tông các đệ tử sợ ngây người. Gặp qua bạo lực, chưa thấy qua bạo lực như vậy. Thế này sao lại là võ giả luận bàn? Rõ ràng là đang đánh cái cọc mà. Ngươi là người nào, còn không ngừng tay, dám ở chúng ta Thanh La Tông ẩu đả chúng ta Thanh La Tông chân truyền đệ tử. Không muốn sống. Một tên tướng mạo có chút uy nghiêm túc Thanh La Tông đệ tử tiến lên quát bảo ngưng lại Diệp Chân. Để Thanh La Tông đệ tử khác nhau nhau kịp phản ứng. Gầm thét không ngừng, quanh thân linh lực phun trào, tiến lên uy hiếp. Văn Thiên Ngọc mặc kệ đã làm sai điều gì, là bọn hắn Thanh La Tông người, tuyệt đối cho không được Diệp Chân một ngoại nhân để giáo huấn. Trong nháy mắt, phần đông Thanh La Tông đệ tử liền mang cho Diệp Chân áp lực vô tận, để Diệp Chân không được chậm lên tay. Nếu là cái này hơn 10 vị hóa linh cảnh chân truyền đệ tử xông lên, liền làm mạnh như Diệp Chân cũng có chút không chịu đựng nổi. Diệp Chân cái này dừng một chút tay, Văn Thiên Ngọc liền thong thả lại sức. Bất quá hắn cũng bị Diệp Chân nện hồ đồ rồi, nện choáng, nện đến lửa giận công tâm, nện đến xấu hổ giận dữ muốn chết. Một cái hóa linh cảnh tứ trọng cường giả, có một đám người hầu sư huynh, lại bị người ta một cái quả đấm đem thả ngược lại béo ẩu. Coi như chuyện này qua, hắn Văn Thiên Ngọc thể diện cũng mất hết, triệt để thông suốt đi ra. Đánh a, tiếp tục đánh a. Họ Trịnh, ngươi có gan cứ tiếp tục đánh. Là nam nhân, liền đánh chết lão tử. Lão tử cũng không tin, ngươi hôm nay còn có thể sống được đi ra Thanh La Tông. Dám ở Thanh La Tông đánh chúng ta Thanh La Tông mặt, ngươi là phần thứ nhất. Đánh a, có loại tiếp tục a. Diệp Chân thần sắc trở nên lạnh lùng dị thường, ngẩng đầu nhìn một cái trên bầu trời Bích Tâm chân nhân. Bích Tâm chân nhân xông Diệp Chân nhẹ gật đầu, trong đôi mắt tràn đầy khen ngợi chi ý. Chỉ cần không đánh chết, ta tới xong việc. Bích Tâm chân nhân truyền âm tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Có cái hứa hẹn này, Diệp Chân trong bụng đại định, vốn là hắn đã nghĩ kỹ đường lui. Bây giờ có Bích Tâm chân nhân duy trì, xem như xong bảo hiểm. Nhìn Diệp Chân thật lâu không động thủ, Văn Thiên Ngọc lại cho rằng Diệp Chân là sợ, bị hắn dọa sợ. Tới a, thế nào không đánh? vị hôn thê của ngươi Lục La bức họa chính là ta tự tay đưa cho Thiên Nam Hoa Vương Hoa quản gia. Ta tự tay cho ngươi mang một đỉnh lục, ngươi có thể đem ta thế nào? Ngươi lại có thể đem ta sao? Diệp Chân nắm đấm cao cao giơ lên, hung hăng đánh lên, máu bắn tung tóe, thanh âm cùng Văn Thiên Ngọc tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Hừ, Văn Thiên Ngọc, ngươi quả nhiên vô sỉ. Lúc này ngươi thế nhưng là chính miệng thừa nhận, trước mấy ngày ngươi cũng bởi vì việc này đánh ta một trận. Hàn Thái tức thời gầm thét lên, nguyên bản cùng thù loạn Hy Thanh La Tông các đệ tử, nhưng bởi vì cái này kinh bạo tin tức trợn tròn mắt. Họ Văn, ngươi hẳn là may mắn, nếu không phải tại Thanh La Tông, ngươi đã bị ta làm chết trăm ngàn lần. Lão tử hôm nay liền đánh ngươi đánh đến tàn phế. Trong tiếng giống giận dữ, Diệp Chân nắm đấm lần nữa hung hăng nện xuống đi. Tức giận tiếng giống từ Thanh La Tông một tòa ngọn núi thượng truyền đến. Rốt cục có người thông chi Văn Thiên Ngọc sư tôn Thiên Trụ chân nhân. Lớn mật cuồng đồ, dám mượn ta Thanh La Tông dương oai, lão phu trước đập chết ngươi. Một đạo kinh người lưu quang từ một tòa ngọn núi bay lên, mang theo vô cùng khí thế kinh khủng, hướng về Diệp Chân nhanh nhào mà tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.